Năm 1003, Lê Hoàng lại cho vét kênh Đa Cái, Nghệ An. Năm 1009, Lê Long Đỉnh cho đóng thuyền chở người qua lại trên sông Vũ Lũng và cho đào sông, đắp đường từ cửa sông Chi Long, Nga Sơn, Thành Hóa đến sông Vũ Lũng. Từ năm 992, Lê Hoàng đã sai phụ quốc Ngô Tử An đem 3 vạn người đắp đường từ cửa Nam Giới, Thạch Hà, Hà Tĩnh đến Châu Địa Lý, Bắc Quảng Ninh. Năm 1009, Lê Long Đỉnh lại sai Phòng Ác Sứ Hồ Thủ Ích đem 5.000 quân vào sửa đắp lại con đường này. Từ năm 976, thuyền buôn nước ngoài đã đến xin buôn bán với nước ta. Năm 1009, Lê Long Đỉnh xin đặt quan hệ buôn bán với nhà Tống, được nhà Tống cho thông thương với Châu Liêm và Trấn Như Hồng thuộc Nam Quảng Tây, Quảng Đông. Nhìn chung, sự phát triển kinh tế từ nông nghiệp cho đến công thương nghiệp dưới thời Đinh, Tiền, Lê khá đều đặn và ngày càng đa dạng. Nó đã tạo điều kiện nâng cao đời sống của nhân dân, củng cố nhà nước trung ương tập quyền, vừa nâng cao sức chiến đấu của nhà nước Đinh, Tiền, Lê. Ba nhỏ, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống, 981. Năm 970, sau khi ổn định việc xây dựng triều đình mới, Đinh Bộ Lĩnh cử sứ bộ sang nhà Tống giao hảo. Các năm 972-973, vua Đinh lại cử Đinh Liễn làm chánh sứ sang Tống cầu phong. Vua Tống đã sai sứ sang phong Đinh Bộ Lĩnh làm giao chỉ quận vương và phong Đinh Liễn làm tỉnh hải quân tiết độ sứ. An Nam đô hộ, quan hệ Việt Tống diễn ra tốt đẹp. Cuối năm 979, hai cha con Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn bị ám hại. Nội bộ triều đình lục đục, vua mới còn nhỏ. Được tin đó, nhà Tống vội sai các tướng Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng đem quân sang xâm lược nước ta. Mùa thu năm 980, Viên Quang coi Lạng Châu, Lạng Sơn cho người về kinh cấp báo tin quân Tống chuẩn bị đánh xuống nước ta. Dương Thái Hậu giao cho phụ chính Lê Hoàng tổ chức một cuộc kháng chiến và tiếp đó đưa Lê Hoàng lên làm vua. Lê Hoàng đã cùng các tướng huy động quân sĩ cùng nhân dân khẩn trương chuẩn bị chống giặc. Theo kế hoạch của Ngô Quyền trước đây, ông sai quân đóng cọc nhọn ở vùng cửa sông Bạch Đằng để ngăn thủy quân của giặc, đặt một số đồn quân ở vùng biên giới Đông Bắc và cho người sang nhà Tống dâng sớ xin được lập Đinh Toàn làm vua, nhằm gây thêm sự chủ quan kiêu ngạo của quân Tống và tăng thời gian chuẩn bị của quân ta. Tháng 4 năm 981, bất chấp sớ cầu phong của Lê Hoàng, quân Tống ồ ạt kéo quân vào nước ta theo hai đường. Đạo quân của bọn Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ tiến theo đường Lạng Sơn, đạo quân của Lưu Trừng, Giả Thực tiến về phía cửa sông Bạch Đằng. Theo kế hoạch đã định, khi thủy quân của giặc tiến đến vùng ven biển gần cửa sông Bạch Đằng thì Lê Hoàng cử quân tiến ra chống cự kịch liệt, không đánh nổi quân ta, thủy quân giặc buộc phải rút lui. Trong lúc đó, Hầu Nhân Bảo chờ mãi không thấy tin tức gì của thủy quân, phải đốc thúc Tôn Toàn Hưng bấy giờ còn đóng lại ở Hoa Bộ, Nam Quảng Đông, Trung Quốc chờ tin, tiến xuống. Nhưng Toàn Hưng không chịu, Hầu Nhân Bảo đành tự mình đốc quân đánh xuống theo đường sông Chi Lăng, sông Thương. Lê Hoàng đã phục binh đánh tan giặc, giết chết Hầu Nhân Bảo, rồi nhân đà thắng lợi đánh thẳng lên phía Bắc. Trần Khâm Tộ được tin Nhân Bảo chết, hoảng sợ ra lệnh rút quân chạy về nước, nhưng không kịp, quân ta đã đánh cho giặc tơi bời. Quá nửa số quân của Trần Khâm Tộ tử trận cùng với tên chủ tướng. Trong cuộc chiến này, hai tên tướng Quách Quân Biện và Triệu Phụng Quân đã bị ta bắt. Những tên khác như Tôn Toàn Hưng, Lưu Trừng, Giả Thực, Dương Soạn chạy thoát về nước, sau đều bị xử tử hoặc giam cho đến chết. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống hoàn toàn thắng lợi. Một lần nữa, nhân dân ta đã bằng sức chiến đấu anh dũng của mình khẳng định quyền làm chủ đất nước, bảo vệ vững chắc những thành quả đấu tranh và xây dựng của tổ tiên mình. Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã giáng một đòn nặng nề vào tư tưởng bành trướng của vua tôi nhà Tống. Tên tuổi của Lê Hoàng và quân tướng của nhà Tiền Lê cũng như của Dương Thái Hậu, mãi mãi khắc sâu vào lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta. Bốn nhỏ, tình hình nội trị và ngoại giao thời Tiền Lê. Sau khi đánh bại cuộc xâm lược của nhà Tống, Lê Hoàng bắt tay vào việc ổn định tình hình trong nước. Ngoài việc tổ chức lại chính quyền, mở mang đường xá, khuyến khích nhân dân sản xuất, nhà Lê phải lo chống lại các cuộc nổi dậy của nhân dân các vùng xa, đặc biệt là các châu phía Nam. Năm 989, quản giáp Dương Tiến Lộc được cử đi thu thuế ở hai châu Ái, Hoang, đã nhân đó liên kết với một số thủ lĩnh địa phương giữ châu chống lại triều đình. Lê Hoàng phải cầm quân đi đánh dẹp. Các năm 999, 1001, Lê Hoàng lại phải đem quân đánh dẹp các cuộc nổi dậy của người Hà Động, Cử Long, đều thuộc miền Tây Thanh Hóa. Tình hình tạm yên trong một thời gian. Năm 1008, hai châu Đô Lương, Dị Long thuộc Tuyên Quang nổi dậy. Lê Long Đỉnh đã cầm quân đi đánh. Tiếp đó, năm 1009, Lê Long Đỉnh lại phải đem quân đi đánh người châu Thạch Hà thuộc Hà Tĩnh. Tình hình này vẫn còn diễn ra trong nhiều năm dưới thời Lý. Trong công cuộc ổn định tình hình ở phía Nam, nhà Tiền Lê còn phải đối phó với những hoạt động xâm lấn của Champa. Năm 979, khi Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị ám hại, vua Champa còn nghe lời xúi dục của Ngô Nhật Khánh, phò mã của nhà Đinh, đã cho thủy quân tiến ra, định xâm lấn vùng Nam Đại Cột Việt. Chẳng may, hạm thuyền Champa bị bão tố đánh đắm, vua Champa buộc phải chạy về nước. Năm 980, sau khi lên ngôi, Lê Hoàng đã cử Từ Mục và Ngô Tử Canh sang Champa đặt quan hệ hòa hiếu, nhằm yên mặt Nam để chống giặc Tống. Vua Champa cậy thế hùng mạnh đã bắt giữ các sứ thần. Năm 982, sau khi đã đánh bại quân Tống, Lê Hoàng quyết định đem quân đánh Champa, tiến thẳng đến kinh đô, phá hủy thành trì, rồi rút quân về. Quan hệ Việt Cham tạm yên. Quan hệ với nhà Tống sau chiến tranh bắt đầu hòa quảng tốt đẹp. Năm 982-983, Lê Hoàng sai sứ sang Tống cầu phong, đặt lại quan hệ hòa hiếu. Năm 986, nhà Tống cử sứ bộ sang phong Lê Hoàng làm Tỉnh Hải quân tiết độ sứ, An Nam đô hộ, Kinh Triệu quận hầu. Lê Hoàng đã nhân đó trao trả nhà Tống hai tên tướng Quách Quân Biện và Triệu Phụng Quân. Năm 987, nhà Tống cử quốc tử giám bác sĩ là Lý Giác sang sứ nước ta. Với ý thức dân tộc, không chịu thua kém nước người, Lê Hoàng đã cử một nhà sư giỏi là Đỗ Thuận đóng giả làm gian lệnh, chèo đò sang đón sứ. Ra giữa sông, Lý Giác nhìn thấy đôi ngỗng đang bơi, bèn ứng khẩu ngâm hai câu thơ: Nga nga lưỡng nga nga, lưỡng diện hướng thiên nha. Nghĩa là ngỗng kia ngỗng một đôi, ngửa mặt nhìn chân trời. Đỗ Thuận bình tĩnh, vừa chèo đò vừa đọc tiếp: Bạch mao phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba. Nghĩa là lông trắng phô nước biếc, rẽ sóng chèo hồng bơi. Lý Giác vừa ngạc nhiên vừa khâm phục, từ đó luôn luôn tỏ ra kính nể triều đình nhà Tiền Lê. Năm 990, sứ nhà Tống là Tống Cảo sang nước ta, phong thêm cho Lê Hoàng hai chữ Đặc Tiến. Lê Hoàng đã dàn chiến thuyền trên sông để đón sứ, sau đó lên bộ cùng sứ thần đi ngựa về cung. Đến điện Minh Đức, Lê Hoàng nhận sắc phong nhưng không lại, lấy cớ là vừa qua đi đánh giặc bị ngã ngựa chân đau. Phong tiệc thết đãi, Lê Hoàng lại nói với Tống Cảo về tâu với vua Tống là từ sau khi có quốc thư thì cho giao nhận ngay ở đầu địa giới, không phiền hà phải đến tận kinh đô nữa. Đề nghị này đã được vua Tống chấp nhận. Năm 991, Lê Hoàng sai sứ sang Tống đáp lễ. Năm 993, nhà Tống sai sứ sang phong Lê Hoàng làm giao chỉ quận Dương. Tiếp đó, năm 997, vua Tống lại phong Lê Hoàng làm Nam Bình Dương. Quan hệ Việt Tống tốt đẹp. Nhà Tiền Lê tuy chịu thần phục nhà Tống, hàng năm nộp cống đầy đủ, nhưng luôn luôn giữ vững tinh thần tự chủ, độc lập. Năm 1005, Lê Hoàng chết. Các con của Lê Hoàng tranh chấp ngôi vua, đem quân đánh lẫn nhau. Năm 1006, Viên Tri Quảng Châu của nhà Tống dâng sớ xin đem quân xâm lược Đại Cồ Việt. Vua Tống đã khước từ, nói: họ Lê thường dẫn sai con vào chầu, không thiếu trung thuận, nay nghe tin mới chết, chưa có lễ thăm viếng, đã vội đem quân sang đánh trong lúc có tang, có phải là việc của đấng Dương giả đâu. Ít lâu sau, An Phủ Sứ Thiệu Diệp lại xin vua Tống đánh chiếm nước ta một lần nữa, nhưng vua Tống vẫn bảo: giao châu độc địa, nếu đem quân sang đánh chết hại rất nhiều, nên giữ cẩn thận cõi đất của tổ tông mà thôi. Năm sau đó, vua Tống phong Lê Long Đỉnh là giao chỉ quận Dương và đúc ấn ban cho. Long Đỉnh đã nhân đó xin được thông thương với vùng Hoa Nam năm nhỏ. Nhà Tiền Lê suy vong, nhà Lý thành lập. Lê Hoàng chết, con là Long Diệt lên nối ngôi vua mới được 3 ngày thì bị em là Long Đỉnh giết và cướp ngôi. Xảy ra cuộc chiến giữa các hoàng tử và Long Đỉnh tranh chấp ngôi vua kéo dài trong 8 tháng. Các hoàng tử lần lượt bị giết hoặc chịu hàng phục Long Đỉnh, tức Lê Ngọa Triều. Long Đỉnh chấn chỉnh lại triều đình, đặt quan hệ với nhà Tống và đem quân đi trấn áp các cuộc nổi dậy của những vùng xa. Tình hình trở lại ổn định, Lê Long Đỉnh xoay sang ăn chơi trụy lạc, nên bắt Bình Trĩ phải nằm để hội chầu với các quan. Long Đỉnh lại thích những trò hành hình dã man như đốt người, xẻo thịt, thả người trôi sông, bắt trèo cây rồi chặt đổ cho người rơi xuống chết. Trong cung lại nuôi một số người chuyên pha trò những lúc vua nói với các quan. Chính sự đổ nát, lòng dân chán nản. Trước tình hình đó, một số nhà sư ở châu Cổ Pháp, Bắc Ninh đã truyền nhau những câu sấm nói về sự sụp đổ tất yếu của nhà Tiền Lê. Tháng 11 năm 1009, Lê Ngọa Triều chết. Được sự ủng hộ của các nhà sư và theo lời sấm ký, Chi Hậu, Đào Cam Mộc cầm đầu một số triều thần đưa Tả Thần về điện, tiền chỉ huy sứ Lý Công Quẩn lên làm vua. Lý Công Quẩn là người châu Cổ Pháp, thuở nhỏ làm con nuôi của nhà sư Lý Khánh Văn, sau đó đến học ở chùa Lục Tổ của sư Vạn Hạnh. Lớn lên, ông được cử chỉ huy quân điện tiền, thăng dần lên chức Tả Thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Lý Công Quẩn là người vừa có học, có đức, lại biết xử sự đúng, nên rất được triều thần nhà Tiền Lê quý trọng. Lý Công Quẩn lên ngôi, xuống lệnh đại xá cho thiên hạ, quyết định lấy năm 1010 làm năm Thuận Thiên thứ nhất. Nhà Lý thành lập, một giai đoạn mới trong lịch sử bắt đầu. Chương 6. Đại Việt ở thế kỷ 11-12, thời Lý. Một, La Mã, diễn biến chính trị và tình hình kinh tế xã hội. Một nhỏ, Định Đô Thăng Long. Ngày 2 tháng 11 năm Kỷ Dậu, tức là ngày 21 tháng 11 năm 1009, được thế lực Phật giáo đứng đầu là sư Vạn Hạnh cùng các triều thần ủng hộ, Lý Công Quẩn lên ngôi hoàng đế. Ông thấy Hoa Lư chật hẹp, kinh tế nông công thương còn thấp kém, giao thông vận tải gặp nhiều khó khăn. Vị trí giao thông của sông đáy đã giảm sút, không còn đủ làm chỗ của đế vương, muốn dời đô đi nơi khác. Bởi vậy, trong việc lớn đầu tiên là dời đô ra Đại La. Đầu năm 1010, nhà vua viết chiếu dời đô. Bài chiếu có đoạn viết: chỉ vì muốn đóng đô ở trung tâm mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu. Trên dân mệnh trời, dưới theo ý dân. Nếu thấy thuận tiện thì thay đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi Nam Bắc, Đông Tây. Lại tiện hướng nhìn sông tựa núi, địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ, ngập lụt. Muôn vật rất mực phong phú, tốt tươi. Xem khắp đất Việt, ta chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Tháng 8 năm 1010, Lý Công Quẩn từ Hoa Lư ra Đại La, thuyền đổ ở dưới thành, thấy có rồng vàng hiện lên giữa ngự thuyền, nhân đó đổi tên thành là thành Thăng Long. Lý Công Quẩn có tổ chức công trường lớn xây dựng thành Thăng Long. Thăng Long thời Lý được chia thành hai khu vực riêng biệt, có hai dòng thành bao bọc. Dòng thành ngoài là La Thành của Cao Biền được giữ nguyên. Dấu vết La Thành còn lại ngày nay có thể phát họa như sau. Phía đông là đoạn đê sông Hồng lên tới Hồ Tây. Tiếp là đoạn đường Hoàng Hoa Thám, rồi chạy theo bờ tả ngạn sông Tô Lịch, từ Bưởi đến ô Cầu Giấy. Lại tiếp qua Giảng Võ, đến ô Chợ Dừa, Kim Liên, rồi thẳng đến đường Đại Cồ Việt và qua đường Trần Khắc Chân. Cho đến ô Đống Mát, lại gặp đê sông Hồng, với độ dài khoảng 30 km. Như vậy, La Thành thời Lý là dòng thành khép kín và chủ yếu dựa theo địa hình tự nhiên. Thành bằng đất, ngoài thành là sông Hồng, sông Tô Lịch và nhiều đầm hồ. Dòng thành trong được xây đắp bắt đầu từ khi Lý Công Quẩn định đô và kéo dài trong mấy chục năm sau. Dòng thành trong cũng chủ yếu được đắp bằng đất, ngoài có hào bao quanh. Thành mở bốn cửa lớn là cửa Tường Phù ở phía đông, cửa Quảng Phúc ở phía tây, cửa Đại Hưng ở phía nam, cửa Diệu Đức ở phía bắc. Khu vực này đều thuộc quận Ba Đình ngày nay. Dòng thành trong có hai khu, khu làm việc của triều đình và khu ở của hoàng thất, chiếm vị trí trung tâm và quan trọng nhất là điện Càn Nguyên, nơi vua và triều thần hội họp luận bàn chính sự. Bên tả là điện Tập Hiền, bên hữu là điện Giảng Võ. Lại mở cửa Long Phi thông với cung Nghinh Xuân, cửa Đan Phượng thông với cửa Uy Diễn. Hướng chính nam dựng điện Cao Minh đều có thềm rồng. Trong thềm rồng có hành lang dẫn ra xung quanh bốn phía. Sau điện Càn Nguyên lại dựng hai điện Long An, Long Thụy làm nơi vua nghỉ. Bên tả xây điện Nhật Quang, bên hữu xây điện Nguyệt Minh. Phía sau lại xây dựng hai cung Thúy Hoa, Long Thụy làm chỗ ở cho cung nữ. Như vậy thành Thăng Long thời Lý, trên bình diện kiến trúc các cung điện được bố trí theo kiểu trục đối xứng, lấy điện Càn Nguyên, sau gọi là điện Thiên An, làm trung tâm, nhằm tăng thêm tính chất tôn nghiêm của quyền lực nhà vua. Việc phân chia thành hai khu vực cũng có ý nghĩa phân biệt rõ ràng thân phận các tầng lớp dân cư. Ngoài khu vực kiến trúc cung điện của các vua quan, cung tần, Thăng Long thời Lý còn có khu vực rộng lớn là các phố phường, làng nông nghiệp, thủ công và thương nghiệp. Cùng với sông Hồng, rộng lớn với nhiều bãi phù sa dòng qua phía bắc và phía đông, Thăng Long còn có nhiều hồ đầm, sông nhỏ bao quanh. Hồ Dâm Đàm phía tây, phía bắc, sông Tô Lịch giang theo phía tây và dòng xuống tây nam, sông Kim Ngưu và một số đầm nhỏ chảy xuôi về phía nam và phía đông thành Đại La. Gần đây sông Hồng cũng có hệ thống đầm hồ kéo dài từ phía nam chợ Đầm Xuân, hồ Hoàng Kiếm ra khu vực Bảy Mẫu ngày nay. Năm 1054, Lý Thánh Tông đổi tên là nước Đại Việt. Hai nhỏ, tổ chức chính quyền, triều đình và các cấp địa phương. A. Triều đình. Năm 1010, Lý Thái Tổ chuyển các quan chức từ Hoa Lư ra Thăng Long, thiết lập một triều đình tập trung quyền hành vào tay hoàng đế. Các cơ quan và chức vụ chủ yếu buổi đầu vẫn giữ theo thể thức triều Đinh Lê. Lý Thái Tổ và các vua tiếp theo đều dùng nhiều biện pháp tăng cường quý tộc hóa và quan liêu hóa dòng họ Lý, tạo ra một hoàng tộc lớn để nắm các chức vụ chủ chốt của chính quyền. Lý Thái Tổ vừa lên ngôi vua là ban chức phong tước cho con cháu, những người thân trong họ hàng cùng các quan lại có công tôn phù. Các con của ông đều được phong là Đông Chinh Dương, Dực Thánh Dương, Vũ Đức Dương, Khai Quốc Dương, vân vân. Các dương đều có phủ đệ riêng. Thái Tổ còn phong cho anh làm Vũ Uy Dương, chú làm Vũ Đạo Dương. Con của Vũ Uy Dương là Trương Hiền làm Thái Quý. Người có công trợ giúp tích cực là Đào Cam Mộc được phong làm Tín Nghĩa Hầu, lấy trưởng nữ của Lý Thái Tổ. Các người khác như Trần Cảo được phong là tướng công, Ngô Đinh làm khu mật sứ, Đào Thạc Phụ làm Thái Bảo, Đặng Văn Hiếu làm Thái Phó. Loạn Ba Dương ngày 1 tháng 3 năm Mậu Thìn 1028, Lý Thái Tổ mất. Triều thần đến cung Long Đức đưa Thái tử Phật Mã lên ngôi hoàng đế. Biết tin này, Đông Chinh Dương Lực cùng với Dực Thánh Dương, Vũ Đức Dương kéo quân của phủ mình vào cấm thành. Đông Chinh Dương mai phục ở phía trong cấm thành, Dực Thánh Dương và Vũ Đức Dương phục quân ở cửa Quảng Phúc. Đợi Thái tử Phật Mã đến thì đánh úp. Phật Mã từ cửa Tường Phù vào đến điện Càn Nguyên, thấy động, liền cho quân đóng cửa các điện lại và sai quân lính bố trí phòng bị. Phật Mã nhìn những người hầu cận xung quanh hỏi: "Ta đối với anh em không phụ bạc chút nào. Nay Ba Vương làm việc bất nghĩa, quên đi mệnh của tiên đế, muốn mưu chiếm ngôi báo, các khanh nghĩ thế nào?" Nội thị Lý Nhân Nghĩa thẳng thắn trả lời: "Nay Ba Vương làm phản, thì là anh em hay kẻ thù, xin cho thần đánh một trận để quyết được thua." Quân Ba Phủ vẫn dây bức gấp rút. Phật Mã liệu thế không thể kìm được, bèn giao việc đánh dẹp cho Lý Nhân Nghĩa, Lê Phụng Hiểu. Nghĩa và Hiểu mở cửa thành thúc quân tiến đánh. Lê Phụng Hiểu tuốt gươm xông thẳng đến cửa Quảng Phúc hô to. Bọn Vũ Đức Dương trong bụng ngấm ngầm làm điều phản trắc: "Trên quên ơn tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con, Phụng Hiểu xin dâng lưỡi gươm này." Rồi thẳng đến bên ngựa Vũ Đức Dương, bắt sống Vũ Đức và giết tại trận. Quân Ba Vương phủ tan chạy, bị giết gần hết. Đông Chinh và Dực Thánh thoát thân. Ngày 4 tháng 3 năm Mậu Thìn 1028, Đông Chinh và Dực Thánh đến xin chịu tội. Vua tha tội chết. Ba Vương Đông Chinh, Dực Thánh và Vũ Đức đã làm náo loạn triều đình. Ngôi hoàng đế của Phật Mã nghiêng ngửa. Ông nghĩ rằng cần phải cố kết chặt chẽ các quý tộc họ Lý và triều thần hơn nữa thì mới giữ vững được ngôi vua. Triều đình mới ổn định, rồi đặt ra lễ thề đền Đồng Cổ, nay là quận Ba Đình, Hà Nội. Ngày 25 tháng 3 âm lịch hàng năm, tất cả con cháu họ Lý, các đại thần trong triều chỉnh đốn đội ngũ, treo gươm giáo trước thần vị Đồng Cổ, cùng nhau uống máu ăn thề: "Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, xin thần minh giết chết. Người nào trốn tránh không đến bị phạt 50 trượng." Sau nội loạn Ba Vương, Lý Thái Tông tăng cường thêm quan võ. Những bầy tôi trung tính như Lê Phụng Hiểu, Lý Nhân Nghĩa được giữ các chức vụ chủ chốt trong triều. Người thân của các hoàng hậu vào nắm chính quyền như một lực lượng của nội tộc họ Lý. Cha của hoàng hậu họ Mai là Hựu làm An Quốc Thượng Tướng, cha của hoàng hậu họ Vương là Đỗ làm Phụ Quốc Thượng Tướng, cha của hoàng hậu họ Đinh là Ngô Thượng làm Khuôn Quốc Thượng Tướng. Thời Lý, ngoại thích là bộ phận nắm giữ chức vụ lớn trong triều đình. Điển hình là việc Lý Anh Tông dùng Đỗ Anh Vũ, em của Đỗ Thái Hậu. Quy thế của Vũ rất lớn, Vũ lại tư thông với Lê Thái Hậu, nhân thế là càng kiêu căng. Ở triều đình thì thoát tai lớn tiếng, sai bảo quan lại thì hất hàm ra hiệu. Mọi người đều liếc nhau không dám nói. Vào đầu thế kỷ 18, chính họ Trần ở Hải Ấp, Thái Bình đã lợi dụng thế ngoại thích đưa người vào nắm quyền hành, rồi lật đổ nhà Lý. Trong triều đình, đại thần đứng đầu hai ban văn võ là Tể Tướng và các Á Tướng. Tể Tướng giữ chức Phụ Quốc, Thái Phó với danh hiệu Bình Chương Quân Quốc, trọng sự. Có người lại mang thêm danh chức trong Tam Thái: Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Trong Tam Thiếu: Thiếu Sư, Thiếu Phó, Thiếu Bảo. Có thể kể một số tể tướng nhiều danh vọng thời Lý như Lý Thường Kiệt làm Thái Phó Phụ Quốc Thượng Tướng Quân, Lý Đạo Thành làm Thái Phó Bình Chương Quân Quốc trọng sự thời Lý Thánh Tông, Tô Hiến Thành giữ chức Nhập Nội Kiểm Hiệu, Thái Phó Bình Chương Quân Quốc trọng sự thời Lý Anh Tông, cũng nổi tiếng là người chính trực. Các Á Tướng thì giữ chức Tả, Hữu, Tham Tri Chính Sự. Dưới Tể Tướng và Á Tướng là các hành khiển được gia thêm danh hiệu Nhập Nội Hành Khiển, Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự. Các hành khiển phần nhiều lấy trong hàng ngũ hoạn quan. Tể Tướng, Á Tướng và các hành khiển là các quan chức nằm trong cơ quan gọi là mật viện, bao gồm Trung Thư Sảnh và Môn Hạ Sảnh. Dưới bộ phận trung quân là sáu bộ, các sảnh, các diện. Sách lịch triều hiến chương loại chỉ có ghi. Bên văn thì có bộ thượng thư, tả hữu tham tri, tả hữu giám nghị và trung thư thị lang. Thuộc quan thì có trung thư thừa, trung thư xá nhân, lại có bộ thị lang, tả hữu ti lang trung, thượng thư sảnh viên ngoại lang, đông tây cáp môn sứ, tả hữu phúc tâm, nội thường thị, phủ sĩ sư, điện học sĩ, hàng lâm học sĩ, vệ đại phu, thư gia các quả, thức trực lang, thừa tính lang. Võ bang thì có đô thống, nguyên soái, tổng quản, khu mật sứ, khu mật tả hữu sứ, tả hữu kim ngô, thượng tướng, đại tướng, đô tướng, tướng quân các vệ, chỉ huy sứ, vũ vệ quả đầu. Rải rác sử sách cũ còn ghi một số quan chức như đại liêu bang, thân dương bang, minh tự và trí tự. Hiện nay khó mà xác định cụ thể hàm chức, phẩm trật và nhiệm vụ của từng quan chức thời Lý. Nhìn chung thì mô hình tổ chức trên ngày càng được củng cố, đặc biệt thời Lý Nhân Tông, năm 1072-1127. B. Chính quyền địa phương các cấp. Vừa mới lên ngôi, Lý Thái Tổ chia lại các khu vực hành chánh trong nước, đổi 10 đạo thời Đinh Lê thành các lộ và phủ. Đến đầu thời Lý Nhân Tông, trên địa bàn cả nước đã có 24 phủ lộ. Dưới phủ là huyện, dưới huyện là hương. Đây là công cuộc cải tổ hành chánh có quy mô lớn, góp phần quan trọng trong công cuộc quản lý toàn diện đất nước, tạo nên sức mạnh cho nhà nước họ Lý, cho quốc gia Đại Việt tập trung hơn. Châu Cổ Pháp, quê hương họ Lý, đổi thành phủ Thiên Đức, dùng cố đô Hoa Lư thành phủ Trường Yên, đổi trấn Triều Dương thành châu Vĩnh An. Năm 1036, đổi Quang Châu thành châu Nghệ An và Ái Châu thành phủ Thanh Hóa. Căn cứ vào dư địa chí của Nguyễn Trãi thế kỷ 15 và Đại Nam Nhất Thống Chí thế kỷ 19, có thể biết được vị trí một số lộ, phủ, châu sau: lộ Hải Thanh nay thuộc Nam Định, Thái Bình; lộ Trường Yên nay là Ninh Bình; phủ Lý Nhân nay thuộc vùng đất Hà Nam; phủ Phú Lương sau đổi là châu Thái Nguyên, nay là Thái Nguyên; châu Vũ Lạc nay là Bắc Cạn; châu Nghệ An sau đổi là phủ, gọi là đất trại tương ứng với vùng Nghệ Tĩnh; phủ Thanh Hóa cũng gọi là đất trại, nay là tỉnh Thanh Hóa; châu Chân Đăng là vùng Phú Thọ; châu Đằng và châu Khoái là tỉnh Hưng Yên; châu Hồng nay là tỉnh Hải Dương và Hải Phòng; châu Vĩnh An nay là tỉnh Quảng Ninh; châu sau gọi là lộ; Quốc Oai là vùng Hà Tây; đạo Lâm Tây là vùng Tây Bắc; lộ Ứng Thiên bao gồm kinh đô Thăng Long là vùng Hà Nội và một phần đất phía nam Hà Nội thuộc tỉnh Hà Tây; lộ Bắc Giang là các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang; lộ Lạng Giang là vùng Lạng Sơn và phần huyện Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn của Bắc Giang; châu Lâm Bình là tỉnh Quảng Bình. Cách gọi lộ, phủ, châu không thống nhất là do kiểu thức quản lý và chính sách của triều đình đối với từng vùng dân cư và địa lý có khác nhau. Ở đồng bằng sông Hồng thì được gọi là lộ hay phủ, ở miền núi thì gọi là châu hay đạo. Chính sách của nhà Lý đối với miền núi nói chung là nương nhẹ, ràng buộc, ki mi là chủ yếu. Dùng đất xa kinh đô như Thanh Hóa và Nghệ An thì lúc đầu gọi châu, sau gọi là phủ, còn gọi là trấn, trại. Những cách gọi khác nhau, phủ, lộ, trấn, đạo, châu, thể hiện tính chất tập trung của nhà nước chưa thật triệt để. Đứng đầu phủ, lộ là tri phủ, phán phủ, có tài liệu ghi là thông phán. Mỗi phủ, lộ, châu bao gồm nhiều huyện, người đứng đầu đơn vị hành chính cấp huyện, nhiều tài liệu ghi là quận, thường được gọi là huyện lệnh. Huyện bao gồm nhiều hương, ở kinh đô thì gọi là giai hay nhai, ở miền núi thì gọi là sách hay động. Thăng Long thời Lý có 61 giai, phân bố chủ yếu ở quanh vùng Hồ Dâm Đàm. Tương truyền, các giai Hồ Khẩu, Nghi Tàm, Nghĩa Đô, Nhược Công đã xuất hiện vào thời đó. Các hương ấp ở nông thôn thường bao gồm một số làng xóm, một số làng quê do một số dòng họ cư trú và quản lý, chẳng hạn như Lưu Gia Thôn, còn gọi là Lưu Xá, xã Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình là làng của họ Lưu. C. Hệ thống tăng quan. Lực lượng Phật giáo rất lớn, càng về sau càng phát triển. Phật giáo đã đông người, lại có ruộng đất riêng, không thể không có tổ chức tham gia chính quyền ở trung ương và các địa phương. Các vua Lý kế thừa tổ chức tăng quan thời Đinh Lê. Đây là tổ chức có tính chất tôn giáo, liên quan chặt chẽ tới hệ thống nhà nước. Một số tăng sĩ có đạo cao, có học vấn uyên bác, được nhà vua tôn trọng, coi như là thầy, thì được phong là quốc sư. Quốc sư ở đây không phải có cốt vấn chính trị, mà chỉ là người giúp nhà vua hiểu biết về đạo nghĩa Phật giáo. Sau Vạn Hạnh là các vị Viên Chiếu, Thông Biện, Viên Thông, Không Lộ được ban hiệu quốc sư. Hệ thống tăng quan là tổ chức độc đáo của triều đình Lý. Nó không phải là một tổ chức hành đạo với các quan chức vụ như Hòa Thượng, Đại Đức, Yết Ma, vân vân. Tăng quan triều Lý là những người giúp cho nhà vua quản lý các tăng đồ về mặt hành chánh, đồng thời trên thực tế cũng là người bảo vệ quyền lợi của Phật giáo. Ba nhỏ, quân đội thời Lý. Quân đội thời Lý có quân triều đình, thường gọi là cấm quân, quân đóng ở kinh thành, và quân các địa phương gọi là lộ quân hay sương quân, quân ở phủ, châu. Ngoài ra còn có lực lượng dân binh và hương binh ở đồng bằng và thổ binh ở miền núi. Đây là lực lượng dân chúng vũ trang được động viên trong thời chiến để chiến đấu trong địa phương, hương ấp. Nhà Lý có biện pháp quản lý hộ tịch và kiểm kê nhân khẩu khá chặt chẽ để dự tuyển binh lính. Đây chính là cơ sở xác định quân hạn. Theo định lệ hàng năm, vào mùa xuân, các xã quan phải lập hộ tịch của xã mình kê khai nhân số, xếp thành từng hạng và tôn thất, người trong họ vua, quan văn, quan võ theo hầu, quân nhân, tạp lưu, hoàng nam, đinh nam đến tuổi trưởng thành, long lão, già yếu, người tàn tật, người siêu tán. Nhà nước dựa vào quân số do các hương kê khai làm chuẩn định. Theo quy định thì tất cả đinh nam từ 18 tuổi trở lên đều được biên vào cuốn sổ màu vàng thì được gọi là hoàng nam, 20 tuổi trở lên gọi là đại hoàng nam. Nhà nước tìm cách quản lý chặt chẽ số đinh tráng trong nước, cơ sở nhân lực để tuyển bộ quân ngũ và sai dịch. Nhà nước còn ra luật cấm nuôi tư nô và những người đến tuổi hoàng nam, ai mua bán hoàng nam, che giấu đại hoàng nam thì bị nghiêm trị. Theo luật này, nhà nước đặt tất cả các dân đinh đến tuổi trưởng thành vào loại người chịu binh dịch và tiến hành tuyển binh. Tuy nhiên, trong thời bình, nhà nước chỉ tuyển dụng một số lượng nhỏ đinh tráng nhất định, xung vào quân ngũ để canh phòng và tập luyện. Ngoài ra, số còn lại thì ghi tên vào các sổ quân. Lúc thường ở nhà tập luyện, khi cần sẽ được chiếu sổ, gọi vào quân ngũ. Phan Quy Chú ghi, đại ước, người trúng tuyển thì xung vào quân ngũ, người hạng kém thì biên vào sổ, có việc mới gọi ra. Niên hạn lâu chóng, có lẽ không nhất định. Những ghi chép của sử cũ như trên cho biết vào buổi đầu, nhà Lý có khoảng vài chục đô, mỗi đô 100 người. Và vệ quân, mỗi quân 200 người. Đây là những thiên tử binh trong các đơn vị bảo vệ cấm thành. Còn quân của các địa phương chưa kể đến. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi sự kiện phản ánh gián tiếp. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi sự kiện phản ánh gián tiếp số quân của nhà Lý vào giữa thế kỷ 12 như sau. Năm 1161, khi đất nước trong hòa bình, Lý Anh Tông sai đô tướng Tô Hiến Thành và phó tướng Đô An Di đem 2 vạn quân đi tuần tiễu ở các nơi ven biển miền Tây Nam để giữ yên cõi xa. Quân số như trên không phải là ít. Giả sử nếu có chỉ bằng 1/4 số quân trong cả nước thì tổng số quân thường trực phải tới 7-8 vạn người. Ở thời Lý, quân đội Đại Việt có 2 bộ phận là quân bộ và quân thủy. Trong quân bộ, ngoài bộ binh là chủ yếu, còn có các binh chủng kỵ binh, tượng binh, lính cung nỏ, vân vân. Quân thủy đã có những hạm thuyền lớn thành thạo thủy chiến. Ở kinh thành có khu vực giảng tập binh pháp, có nơi huấn luyện vũ thuật, cung nỏ. Phiên chế và tổ chức quân đội thời Lý khá độc đáo. Tống sử có ghi Thái hậu Duyên Khánh và Tri Châu Đất Hoạt thường học được phép tổ chức quân đội của An Nam, bắt chước quy chế chia ra từng bộ phận, chia chính binh, cung tiễn, phủ nhận mã đoàn làm chính phủ, hợp trăm đội chia ra làm tả, hữu, tiền, hậu, bốn bộ. Mã đội có trú chiến, đóng quân để đánh, thác chiến, đi đánh khác nhau. Tướng nào cũng có lịch bộ, quân kỵ, khí giới. Vua Thần Tông, nhà Tống khen phải. Lê Quý Đôn bình luận thêm: ấy binh pháp của nhà Lý, nước ta được Triều Tống Trung Quốc bắt chước như thế. Thời Lý là thời đầu tiên thực hiện chính sách ngụ binh ư nông. Sử gia thời trước ghi chép về chính sách này là Ngô Thị Sĩ và sau đó là Phan Quy Chú, tác giả bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Việt Sử Thông Giám Cương Mục, đề cập quá sơ lược. Trong bộ Đại Việt Sử Ký, Ngô Thị Sĩ viết đời xưa giữ quân lính ở việc làm ruộng là phục việc nguy hiểm vào nơi thuận tiện. Binh chế buổi đầu nhà Lý đem quân lính chia phiên về làm nghề nông để mệt nhọc và nhàn hạ được chia đều, việc cấp lương được giảm bớt, về sau thay đổi bất thường, đến nay lại bắt đầu theo chế độ cũ. Đó là chính sách tốt của Lý Thần Tông khi mới cầm quyền. Trong phần binh chế chí của sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Phan Quy Chú còn viết trong mục lệ nuôi binh và cấp tuất. Thời Lý, ngoại binh không có lương, cứ luân phiên đến canh, hết phiên canh cho về nhà cày cấy trồng trọt để tự cấp. Nhà Trần theo phép nhà Lý, binh các đạo đều chia phiên về nhà làm ruộng cho đỡ tốn lương. Phép nuôi binh thời Lê Sơ, Đại Để theo phép ngụ binh ư nông của các thời Lý Trần không phải cấp lương bổng. Chính sách ngụ binh ư nông với nội dung kết hợp chặt chẽ binh và nông là một cơ chế quân sự đã được thể nghiệm trong thực tiễn xã hội đến thế kỷ 15. Bốn nhỏ, pháp luật. Thời Ngô, Đinh, Lê, nhà nước chưa có một hệ thống pháp luật. Đến năm 1042, Lý Thái Tông sai Trung Thư san định luật lệnh, chấn chỉnh cho thích dụng với thời thế, chia ra môn loại, biên thành điều khoản, làm thành sách hình thư của một triều đại, để cho người xem dễ hiểu. Sách làm xong, xuống chiếu ban hành, dân lấy làm tiện. Xin chú thích, đây là trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, như bản dịch đã dẫn, tập 1, trang 271. Theo Lê Quý Đôn trong Đại Việt Thông Sử, hay còn gọi là Nghệ Văn Chí, thì hình thư đời Lý Thái Tông gồm có 3 quyển, bây giờ thất truyền. Tuy không được biết hình thư thời Lý, nhưng qua những pháp lệnh được chép lại trong sử cũ, chúng ta cũng có thể thấy rõ tính chất của pháp luật thời Lý. Ngay sau khi ban bố hình thư, vua Lý đã quy định thể lệ chuộc tội. Những người già trên 70 tuổi, trẻ con dưới 15 tuổi, người có nhược tật, những người họ nhà vua và có công lớn, nếu phạm tội, có thể chuộc bằng tiền, trừ phạm tội thập ác. Xin chú thích các tội thập ác là: thứ nhất, mưu phản làm nguy xã tắc; thứ hai, mưu đại nghịch là phá hủy tôn miếu cung khuyết; thứ ba, mưu bạn nghịch là nổi loạn theo giặc; thứ tư, ác nghịch là đánh giết ông bà cha mẹ; thứ năm, bất đạo là giết người vô tội; thứ sáu, đại bất kính là dùng các đồ dùng dành riêng cho vua, trộm và giả mạo án vua; thứ bảy, bất hiếu là mắng chửi hay không để tang ông bà cha mẹ; thứ tám, bất mục là đánh giết những người thân thuộc gần; thứ chín, bất nghĩa là dân giết quân, trò giết thầy, lính giết tướng; thứ mười, nội loạn là thông dâm với họ hàng thân thuộc, thiếp của ông cha. Năm 1071 lại quy định thêm là người được nộp tiền chuộc tội phải tùy theo tội nặng hay nhẹ mà bắt nộp tiền nhiều hay ít khác nhau. Để đảm bảo tuyệt đối tính mệnh của nhà vua, năm 1150, Lý Anh Tông đã hạ lệnh cấm hoạn quan không được tự tiện vào cung cấm. Người nào phạm tội thì bị tội chết, kẻ nào canh giữ không cẩn thận, để cho người khác vào cung cũng bị tội chết. Các triều quan không được đi lại với các vương hầu ở trong cấm đình, không hội họp 5-3 người bàn bạc, chê bai, không được qua lại hành lang để khí giới của quân phụng quốc vệ đô, tức là quân cấm binh thân tín bảo vệ nhà vua. Ai phạm tội đó bị đánh 80 trượng và chịu tội đồ. Người nào vào trong hành lang ấy thì bị xử tử. Ngay cả quân phụng vệ có chiếu chỉ mới được cầm khí giới. Nếu không có chiếu chỉ mà cầm vũ khí đi qua phía ngoài hành lang cũng bị xử tử. Vua Lý đã dùng những cực hình tàn khốc để giết những người chống đối với nhà vua. Năm 1035, Định Thắng đại tướng là Nguyễn Khánh cùng với đô thống Đàm Toái Trạng, nhà sư họ Hồ và các em vua là bọn Thắng Cán, Thái Phúc toan đoạt ngôi vua. Nguyễn Khánh và nhà sư họ Hồ đều bị cắt thịt róc xương ở chợ Tây. Pháp luật nhà Lý còn bảo vệ nguồn thu nhập của nhà nước, đặc biệt là đảm bảo dân đinh là sức lao động chủ yếu mà nhà nước sử dụng. Năm 1146, vua đã ra lệnh cho bách quan, quản giáp, chủ đô, khi tuyển lính để bổ sung cho cấm quân, phải chọn những hộ lớn, tức là những hộ nhiều người, không được lấy những người cô độc, ai làm trái sẽ bị trị tội. Thể lệ về việc thu thuế cũng được quy định rõ. Các quan lại thu thuế của nhân dân, ngoài 10 phần đóng vào kho nhà nước, được thu riêng một phần gọi là hoành đầu. Kẻ nào thu quá số ấy thì bị khép vào tội ăn trộm. Trong nhân dân, nếu có ai tố cáo việc lạm thu ấy thì được miễn lao dịch 3 năm. Người ở kinh thành cáo giác thì được thưởng. Nếu quản giáp, chủ đô và người trưng thuế thông đồng với nhau thu quá lệ, tuy đã lâu ngày mà có người cáo phát thì tất cả cũng bị tội như nhau. Khố ti thu thuế lụa, nếu ăn lễ lấy lụa của nhân dân thì cứ mỗi thước lụa phạt 100 trượng. Một tấm lụa đến trên 10 tấm thì theo số tấm thêm phối dịch 10 năm. Xin chú thích: hoành đầu ở đây theo Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn. Quản giáp, chủ đô và người thu thuế, ngoài 10 phần tiền thuế được lấy 1 phần 10 để làm bổng lộc gọi là hoành đầu. Ngô Thị Sĩ chép rằng hoành đầu cũng như thể lệ thu thuế triều Lê, ngoài tiền thuế có tiền giấy bút. Pháp luật thời Lý phản ánh rõ sự phân biệt đẳng cấp xã hội. Đẳng cấp quý tộc quan liêu được hưởng nhiều đặc quyền. Ngay cả trang phục, nhà cửa cũng phân biệt với nhân dân. Thợ trong các bách tác cục không được chế tạo những đồ dùng kiểu nhà quan bán ra cho dân gian. Con cái dân gian không được bắt chước cách trang sức ở trong cung. Tầng lớp nô tỳ có địa vị thấp kém nhất. Pháp luật quy định rằng nô tỳ không được lấy con gái của dân gian. Tư nô không được xem mình như cấm quân xăm hình rồng. Người nào phạm thì bị xung công. Nô tỳ nhà vương hầu và bách quan không được cậy thế đánh đập quân dân. Nếu phạm cấm thì chủ phải tội đồ, còn nô bộc thì bị xung công. Pháp luật nhà Lý đã phản ánh và chấp nhận sự xuất hiện chế độ tư hữu ruộng đất. Anh Tông đã quy định phép chuộc ruộng và nhận ruộng. Ruộng cầm đợ trong 20 năm được chuộc, tranh nhau ruộng đất trong vòng 5 năm hay 10 năm thì được quyền kiện. Có ruộng vườn hoang người khác đã cày cấy, tranh nhận lại không được quá 1 năm. Ai làm trái bị 80 trượng. Ruộng đã bán đoạn có khế ước thì không được chuộc. Ai trái cũng bị 80 trượng. Tranh nhận ruộng ao mà dùng binh khí đánh người tử thương cũng bị 80 trượng. Xử tội đồ và đem ruộng ao trả cho người tử thương. Để đảm bảo sản xuất nông nghiệp, việc giết trâu bò được quy định chặt chẽ. Ai giết trâu bò không đúng quy định bị xử nặng. Lĩnh Ngoại Đại Đáp chép rằng người ăn trộm bị chặt hết ngón chân ngón tay. Năm 1043, nhà vua định rằng người nào trộm lúa má của cải của bách tính, lấy được của thì đánh 100 trượng, không lấy được của mà làm bị thương người thì bị tội lưu. Quân lính cướp của cải của dân bị đánh 100 trượng và thích 30 chữ. Ở thời Lý đã có cơ quan chuyên trách xử án, giám sát hình ngục. đó là cơ quan bộ hình và thẩm hình viện, thường là các á tướng kiêm nhiệm. Văn bia Sùng Thiện Diên Linh cho biết, vào thời Lý Nhân Tông có Nguyễn Công Bật làm hình bộ thượng thư và Lý Bảo cũng làm đồng tri thẩm hình viện sự. Một đôi lần vua cũng trực tiếp xét xử. Chẳng hạn vào tháng 7 năm 1065, vua Lý ra điện Thiên Khánh để xét kiện. Mỗi khi có dịp lễ hội cầu đảo, thời tiết thay đổi, khi mới lên ngôi, vân vân, nhà vua ra lệnh chẩn tế, giảm niên hạn, tha bớt tù. Am hiểu hình luật cũng là điều kiện làm quan. Năm 1077, nhà Lý tổ chức thi lại viên để tuyển chọn quan lại với 3 môn thi thư là viết chữ, toán và hình luật. Vào thời Lý Anh Tông, triều đình có đặt hòm bằng đồng để thu nhận thư oan, nhưng sau Đỗ Anh Vũ chống lại biện pháp này. Xin chú thích phần này được trích dẫn ở trong Việt Sử Lược quyển 3, tờ 6B, bản dịch đã dẫn ở trang 147. Hình thư và các luật lệ khác ra đời cùng với sự tồn tại cơ quan hình bộ và thẩm hình viện riêng biệt là bước tiến trong tổ chức quản lý của nhà nước thời Lý. Có thể cho rằng hiệu lực của nó hãy còn hạn chế. Năm nhỏ, chính sách đối với các dân tộc thiểu số miền núi. Nhà Lý tuy đã cố gắng xây dựng chính quyền tập trung, tổ chức được một bộ máy hành chính từ trung ương đến các địa phương ở vùng đồng bằng sông Hồng, nhưng ở các vùng xa, nhất là ở miền núi, ảnh hưởng của triều đình vẫn còn chưa sâu đậm. Triều đình vẫn chưa chi phối bộ máy hành chính địa phương, chính quyền ở các châu huyện miền núi thực tế vẫn nằm trong tay tầng lớp thống trị người địa phương như các tù trưởng các sách, các động, cha truyền con nối,